Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 8, Sơn Trang Ngũ Độc Giáo 1, Góc Truyện Audio.com. Hùng Đệ, sang kênh một tổ đội đông người cho dễ đi khiêu chiến. Thành Nam nói với Hùng Mập, ok đại ca, hai người nhanh chóng chuyển sang kênh 1. Sau khi chuyển về kênh 1 rồi, cả hai nhìn chung quanh toàn người là người. Đây là kênh đông nhất của máy chủ. Cả hai đi đến trước NPC truyền tống đến phó bản Ngũ Độc Sơn Trang thì thấy rất đông người đang lên tiếng chiêu mộ thành viên đi phó bản. Top 1 lực chiến cần tìm thành viên đi Sơn Trang Ngũ Độc Giáo. Thành Nam dùng ưu thế đứng top của mình hô lên thu hút nhiều sự chú ý. Cái thằng đầu tiên hoàn thành phó bản động kiến kìa, nhiều người nhìn nick Thành Nam. Tỏ ra bất ngờ, liền xin vào tổ đội. Vào tổ đội của tôi bảo đảm thành công vượt phó bản. Thành Nam ra vẻ chắc chắn nói. Làm nhiều thành viên của các tổ đội khác chuyển sang xin vào tổ đội của hắn. À, Hades kìa, không phải tên này vừa vào phó bản sao? Sao lại xuất hiện ở đây rồi? Nhiều người nhìn thấy top 1 cấp chạy đến NPC phó bản liền tỏ ra ngạc nhiên. Má, phó bản gì khó vãi xít. Hades buông lời chửi tục, sau đó liền truyền tống đi mất. Tên này coi bộ mới về thành dưỡng sức rồi. Phó bản này chắc khó lắm, nhiều người tỏ ra ngao ngán. Mọi người đừng lo, vào tổ đội của tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Còn chờ gì nữa, thấy mọi người phân vân. Thành Nam liền nói một câu chắc nịch. Chẳng lẽ thằng này là admin? Sao nó chắc ăn dữ vậy? Nhiều người tỏ ra bất ngờ với Thành Nam. Càng khiến nhiều người tin tưởng hắn có bí quyết ăn phó bản này. Số thành viên nhập đội của hắn đã lên tới 139 người. Tốt rồi, chỉ 10 người nữa thôi tôi sẽ nhập phó bản. Ai nhanh thì được. Thành Nam nói làm càng nhiều người xin vào đội của hắn. Trong thời gian này mọi người cũng thấy hàng chục tên tiến nhập phó bản. Có lẽ là tổ đội của Hades mới chết hồi sinh lại đi vào phó bản chiến đấu tiếp. Ê, mọi người nhìn kỹ kìa. Thằng Tao Lạc Trầm Cuôi có võ thần thánh thể. Là thể chất gì thế? Một số người coi thông tin Thành Nam. Tỏ vẻ bất ngờ. Tôi cũng không biết, thể chất này nghe kêu thế. Chắc là thể chất cấp cao. Một người khác trả lời. Đại ca có võ thần thánh thể à? Thể chất của đại ca có chức năng gì thế? Hùng Mập truyền âm mật hỏi Thành Nam. À, gấp đôi điểm thuộc tính khi lên cấp với có một số kỹ năng mạnh ấy mà. Thành Nam truyền âm lại. Vãi đại ca sướng thế. Em nghi đại ca là admin quá. Em rút được cuồng chiến thể chất. Là thể chất cấp A mà cứ tưởng xịn lắm. Nó chỉ cộng cho em 5. Tốc độ đánh mỗi 10 cấp. Hùng Mập tỏ ra tủi thân. Thôi, mày đừng lo, mấy cái thể chất này sau này có thể kiếm được và đổi mà. Chỉ là thể chất của tao cấp SSS. Hiếm lắm, không phải ai cũng sở hữu được đâu. Ha ha, Thành Nam an ủi. Sau này đại ca kiếm được thể chất nào ngon cho em nha. Em gửi tiền. Hùng Mập nài nỉ. Mày chưa biết à, đúng rồi, mày on từ hôm qua tới giờ mà. Bây giờ thế giới thực đang náo loạn một đống. Đứa nào chơi game này cũng biến thành nhân vật game ngoài đời luôn. Bây giờ đồ trong game mang ra ngoài bán được cả khối tiền. Mà thôi, mày là tiểu đệ tao nên sau này anh mày sẽ bảo kê mày. Chứ tao mà bán đồ bây giờ đầy đứa mua. Ha ha, Thành Nam cười nói. Thế à đại ca, em nào biết đâu, em ham chơi quá nên hôm qua tới giờ vẫn chưa ngừng lại để ăn gì nè. Vậy em hiện tại cũng là siêu nhân sao? Đại ca đợi tí em thoát game ra thử một lát, sẵn tiện ăn vài cái bánh trong tủ lạnh. Hùng Mập tỏ ra cực kỳ bất ngờ. Ừ, lẹ lên tao chờ. 5 phút thôi đó, còn vào phó bản nữa. Thành Nam hối. Dạ, em quay lại liền, nói rồi liền thoát trò chơi. Mọi người chờ bạn tôi 5 phút, nó ăn xong quay lại rồi mình đi khiêu chiến liền. Thành Nam nói với cả đội. Ok đội trưởng, các thành viên đành phải chờ đợi. Mà đội trưởng ơi, ông rút được thể chất nghe kêu thế. Là cấp gì vậy? Thể chất của tôi là cấp B phong ảnh thể chất. Một nam kiếm khách nghi vấn. Thể chất cấp SSS đó mà. He he he, do may mắn thôi. Thành Nam tỏ ra khiêm tốn nói. WTF, thể chất SSS. Hay cả đám thành viên trong đội trợn mắt ngoác mồm. Không ngờ thể chất của Thành Nam lại là đỉnh cấp thể chất. Ở đây người may mắn nhất là một vị cung thủ rút được S cấp thể chất bạo kích thể, tưởng rằng mình đã rất ngon lành rồi, ai ngờ gặp thành nam thể. Chất kinh khủng thế này. Đại ca ơi, sau 5 phút, Hùng Mập đăng nhập trở lại. Hấp tấp nói, có gì từ từ nói, thành nam đáp, em mới đấm một phát bể mẹ tường rồi, mà không đau gì mấy. Hích hích, em là siêu nhân rồi, Hùng Mập vui sướng hét lên. Mày bình tĩnh đi, chưa gì mà, sau này có lẽ còn nhiều cái hay ho hơn, thành nam cười đáp. Dạ thôi đại ca, mình đi khiêu chiến đi, kẻo tụi kia chờ lâu lại ghét em, Hùng Mập liền xin vào tổ đội. Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta tiến nhập phó bản nhé, thành nam hỏi cả đội. Đợi nãy giờ rồi, thằng kia lề mề quá, một tên hình người mặt voi nóng này. Vô đi anh ơi, hoàn thành nhanh, còn chiếm top 1 một nữ pháp sư dục. Ok, vào, mọi người giữ vững đội hình nhé. Thú nhân và chiến sĩ tanker lên trước, còn lại thả sát thương đằng sau. Eo chú ý bơm máu, thành nam sốc lại tinh thần toàn đội. Xong liền trao đổi với NPC. Rất nhanh cả đội biến mất, tiến vào phó bản. Hiện lên trước mắt mọi người là một rừng trúc. Âm thanh gió thổi tự nhiên xào xạc. Có một con đường mòn. Phía trước là một đám binh lính lâu la cầm những thanh đao, kiếm, truy. Cả một số tên cầm cung đi qua lại. Địch tấn công, đám binh lính nhìn thấy một đám người thành nam xuất hiện. Thấy số lượng người phe thành nam quá đông liền chạy nhanh về phía xa. Trên đường đi kêu gọi thêm rất nhiều người, tạo thành một lớp phòng thủ kiên cố trước cổng vào sơn trang. Lên thành nam hét lớn, mọi người bắt đầu ào lên tấn công. Do hiện tại ai cũng đã mua cho mình nhiều bình máu trước khi vào phó bản nên tất cả mọi người đều rất hăng máu. Lũ binh lính lâu la cũng giữ vững thế trận, cầm đao kiếm phòng thủ. Trên thành gỗ trên cao, lũ binh lính bắn cung đứng từ trên bắn xuống, những ánh tiễn cũng làm đám người thành nam hao phí một ít sinh lực. Cung thủ bắn lên trên đê, nhiều người chúng tên hô hào các cung thủ của phe mình. Thả độc thu thấy đám binh lính ở dưới bị đám người thành nam giết gần hết. Đám lính trên cao bắt đầu cầm những lọ độc thu quăng xuống đất. Nào rắn rết, nhện, bò cạp, ếch, các loại độc thú được thả ra liên tục tấn công đám người thành nam. Má tụi này chơi bẩn thế, nhiều người bực tức hét lớn. Mẹ, tụi chó này, thành nam cũng buông câu chửi tục. Trời ơi, mấy con này hôi quá, đám con gái cận chiến có vẻ chuồn tay. Pháp sư đâu, thả liệt hỏa phù đốt hết đi, mọi người nhanh chóng giết đám độc thú này bằng mọi cách. Nhưng cũng phải tránh bị độc bắn vào người, nếu không sẽ bị tụt sinh lực. Sau hơn 10 phút gắng sức giết, cuối cùng số độc thú cũng đã bị giết sạch. Trong lúc giết độc thú, đám người thành nam cũng cố bám trèo lên thành giết hết đám binh lính. Mở cửa thành tiến vào sơn trang, cách trương.